Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 137, 137. Chương 137 rác rưởi đi ngang qua sân khấu. Bài vị chiến thanh phượng một người là đủ rồi. Như thế cuồng vọng nói. Từ một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra. Không có bất luận cái gì thuyết phục lực chỉ bằng ngươi. Một cái nhất phẩm luyện đan sư. Liền đi thương hội bài vị chiến đi ngang qua sân khấu sao? Liên thanh phía sau bị đánh bỏ luyện đan sư đứng thẳng thân hình. Vốn định một quyền kén đến liên thanh cột sống thượng. Nhưng ngại với hội trưởng đại nhân tại đây. Không dám lại lỗ mãng, hội trưởng nhăn trụ mày nhìn cùng liên thanh nổi lên xung đột Mạc Thông. Hắn chính là lôi thành phân hội. Luyện đan thuật tốt nhất nếu là đem Mạc Thông chạy về lôi thành. Kia, bài vị chiến chỉ dựa vào phượng nha đầu một người. Thiếu cái bảo đảm a. Hội trưởng ra ra, này nhân cha là mấy phẩm cấp. Liên thanh nhẹ nâng hàm dưới. Cuồng ngạo hơi thở tự quanh thân tràn ra, cố tình như thế bừa bãi một cái tiểu cô nương. Mọi người thế nhưng nhìn không ra liên thanh tu vi. Nếu là luyện đan sư, nhất định là tấn chức tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 3 trở lên võ tu giả. Liên thanh tu vi không có bại lộ ra tới. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là đeo ẩn nguyên nhẫn. Có thể đem tu vi ẩn nấp xuống dưới. Đệ nhị loại chính là dùng ẩn nguyên linh đan. Mà liên thanh là luyện đan sư. Thực rõ ràng dùng ẩn nguyên đan càng thích hợp giải thích không có tu vi nguyên nhân, mà thông hắn. Là tứ phẩm luyện đan sư. Hội trưởng ánh mắt quát Mạc Thông liếc mắt một cái. Thầm mắng hắn thế nhưng vũ nhục phượng nha đầu. Nếu bằng không phượng nha đầu sẽ không ra tay đánh người. Càng sẽ không trực tiếp xưng hô nhân cha. Phượng nha đầu từng tiếng hội trưởng ra ra mà kêu. Miệng như vậy ngọt người. Định là thực lễ phép. Một cái tứ phẩm luyện đan sư. Tới thi đấu xếp hạng không cũng chính là đi ngang qua sân khấu sao. Liên thanh nghiêng đi thân. Mắt lé Mạc Thông trước ngực phập phồng cực đại. Vươn ngón trỏ đặng tới rồi liên thanh trước mũi. Ngươi một cái mới vào cấp rác rưởi. Cũng không biết xấu hổ nói bổn đại sư. Ai nói bổn đại sư là tứ phẩm. Không lâu trước đây đã luyện ra ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm luyện đan sư hảo sinh kiêu ngạo nha. Liên thanh bất động thanh sắc. Thân ảnh đong đưa trong nháy mắt. Bi kịch đã xảy ra, a a a. Mạc Thông đột nhiên xúc thành một đoàn. Hai tay đặt ở đũng quần chỗ dùng sức đè nặng, mọi người còn tưởng rằng là tiểu cô nương đá đối. Phương mệnh căn tử, không nghĩ tới cư nhiên là mùi máu tê tan ra tới. Một cây máu chảy đầm đìa đoạn chỉ rớt tới rồi trên mặt đất liên thanh thế nhưng sống sờ sờ sinh bẻ. Mạc Thông một ngón tay đầu, kia căn vừa rồi chỉ vào mặt nàng. Thập phần bất kính tả ngón trỏ, bổn đại sư giết ngươi. Mạc Thông từ trên mặt đất hung ác mà bò dậy. Huy trưởng oanh hướng liên thanh, dừng tay. Hội trưởng nhìn không được. Chắn liên thanh trước mặt, Mạc Thông phát cuồng mà rít gào. Chết lão nhân, ngươi có phải hay không thượng nhân ra? Không chỉ có làm nàng tới dự thi, còn làm nàng hủy ngươi luyện đan sư. Là ngươi gieo gió gặt bão. Phượng nha đầu. Tính tình cũng xác thật lớn điểm. Hội trưởng đồng dạng quát liên thanh liếc mắt một cái. Bất quá là trưởng bối giáo huấn tiểu bối ánh mắt. Liên thanh tiếp nhận rồi hội trưởng trách cứ. Nàng tính tình xác thật không nhẹ. Chọc tới nàng người. Nàng nhất định còn trở về. Mà thông đoạn chỉ tay trái còn ở đổ máu. Bắt lấy hội trưởng. Huyết đều nhiễm tới rồi hội trưởng trên người. Xào cái gì a? Một cái có thể không thương hội cũng dám ở thủ đô phân hội bên trong xảo cái gì. Lầu hai động tĩnh thực mau liền đem luyện đan thương hội cao cấp luyện đan sư đưa tới, thấy là lôi. Thành thương hội người một nhà khởi xung đột, lại đây ngăn lại luyện đan sư hô. Lại nháo sự, hủy bỏ bài vị tư cách. Xin yên tâm, chúng ta lập tức xử lý. Hội trưởng không thể không cúi đầu xin lỗi. Đem liên thanh. Mấy ngày liền kiệt còn có Mạc Thông kéo vào bế trong nhà, đi vào trong nhà. Mạc Thông lại lần nữa động thủ, lại bị liên thanh một chân đá tới rồi bên cửa sổ. Đừng ép ta giết ngươi. Liên thanh giết qua người so Mạc Thông ăn muối đều nhiều. Không ngại trên tay thêm nhiều một cái mạng người. Hết chương.